Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1058, chương 1057 Sương Mù Thôn Trang 23. Chương 1057 Sương Mù Thôn Trang 23. Kỳ quái nhất một chút là bà cố nội vì cái gì sẽ chen vào giường kia một đầu, này trương giường là dựa vào tường bày biện. Nhưng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, dựa tường kia một bên để lại một cái không lớn không nhỏ khe hở, cái này khe hở cho dù là hình thể thực gầy người đi vào cũng sẽ cảm thấy chen chúc, chân bất luận như thế nào bày biện, đều sẽ đè ở mép giường đầu gỗ thượng lạc xương đùi. Người bình thường là sẽ không nghĩ đi đến nơi đó đi, liền tính là ở mộng du trạng thái. Hành vi cử chỉ có chút kỳ quái. Nhưng vòng giường nửa vòng đi đến dựa tường kia một bên nhìn chằm chằm người xem cũng quá quỷ dị, càng miễn bàn giờ này khắc này bà cố nội trạng thái. Thân thể kia tư thế, kia động tác, căn bản là không giống như là cái nhân loại bình thường, ta cũng cảm giác không quá thích hợp. Bội. Bội lúc này đã sớm không rảnh lo phía trước cùng Hạ Tịch nháo không thoải mái sự tình. Liên thanh phụ họa, nàng như vậy có điểm giống cương thi, chúng ta trước xuống giường rồi nói sau. Thanh tỷ đề nghị, nói, liền như vậy ở chỗ này cùng nàng rằng co cũng không phải cái biện pháp, Hạ Tịch cùng bội bội đều đồng ý thanh tỷ đề nghị, Hạ Tịch như cũ lấy thương chỉ vào bà cố nội. Nàng đối thanh tỷ cùng bội bội nói. Ta nhìn chằm chằm nàng. Các ngươi trước đi xuống. Sau đó đổi các ngươi nhìn chằm chằm. Ta lại đi xuống. Dưới loại tình huống này, cần thiết đến có người nhìn chằm chằm mới có thể yên tâm một ít. Thanh tỷ cùng bội bội không có phản đối. Hai người nhanh nhẹn mà xoay người, còn không có tới kịp xuống giường. Bội bội liền nhịn không được phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai, đi theo thanh tỷ cũng hô nhỏ một tiếng. Hạ Tịch cảm giác chính mình toàn thân lông tơ đều dựng lên. Nàng chịu đựng không có quay đầu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bà cố nội, sau đó hỏi, làm sao vậy? Thanh tỷ rốt cuộc là so bội bội tuổi lớn hơn một chút, còn tính ổn được. Nàng hít sâu một hơi, đối Hạ Tịch nói, cái kia tiểu cháu gái ngồi xổm mép giường, cho dù thanh tỷ cũng không có kỹ càng tỉ mỉ hình dung tiểu cháu gái là cái gì tư thế, cái gì trạng thái, cái gì biểu tình. Nhưng gần chỉ là nghe thế câu nói, cũng đủ làm Hạ Tịch cảm thấy không khỏe. Nàng vừa lúc ngồi xổm chúng ta giày thượng. Bội bội thanh âm run run rẩy rẩy. Ta cũng không dám tới gần. Ban ngày thoạt nhìn khả khả ái ái tiểu cháu gái, lúc này chính diện vô biểu tình mà ngưỡng đầu. Cặp mắt kia lộ ra một cổ không hề tức giận màu xám trắng. Nàng nhìn chằm chằm bội bội lúc đóng lúc mở miệng, ở nghe được bội bội nói dày thời điểm, đột nhiên nhếch môi không tiếng động mà cười một chút. Nàng trong đó một bàn tay rũ xuống tới, bắt được một con khoảng cách chính mình gần nhất giày thể thao, ngón tay hơi hơi dùng sức đem giày mặt ninh đến nhíu lại. Ở làm cái này động tác thời điểm, nàng đầu như cũ ngưỡng, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn bội bội. Bội bội cảm giác một trận da đầu tê dại, tiểu nữ hài bắt lấy vừa lúc chính là nàng giày, lại làm nàng có loại giống như chính mình chân bị bắt lại ninh thay đổi hình ảo giác. Nàng cảm giác chính mình không bao giờ muốn cặp kia giày, lướt qua nàng xuống giường. Hạ Tịch tuy rằng trong lòng cũng có chút khẩn trương, nhưng lý trí còn ở, nàng tận lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Giày từ bỏ, thanh tỷ nhanh chóng phản ứng lại đây, nàng vừa mới bị tư duy theo quán tính ảnh hưởng. Tổng cảm thấy hẳn là mặc tốt giày mới có thể xuống giường, nhưng trên thực tế, dưới tình huống như vậy, xuyên không xuyên giày căn bản không quan trọng, chính là nàng liền ở mép giường, bội bội như cũ. Có chút sợ hãi, dựa vào như vậy gần, ta cảm giác từ nơi nào qua đi đều có khả năng bị nàng đụng tới a. Tuy rằng nàng còn làm không rõ ràng lắm cái này bà cố nội cùng tiểu cháu gái rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, nhưng nàng cơ hồ là bản năng có như vậy một ý niệm, quyết không thể làm hai người kia đụng tới chính mình. Tấu chương xong, hết chương.